Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Hoan nghênh tiệc rượu, chúc phúc mọi người năm mới vạn sự như ý. Ban đêm mở tiệc rượu, người Ti Mai cùng những bộ lạc khác đồng dạng không có cái gì đãi khách phòng. Yến hội sảnh, bọn hắn chính là trong rừng ương trên đất trống nổi lên từng đống đống lửa. Mọi người vây quanh đống lửa nhậu nhẹt, chính người Ti Mai hội cất rượu. Bọn hắn sản xuất chính là quả sung rượu. Tựa sát mảnh này khổng lồ rừng rậm, người Ti Mai sinh hoạt so với tuyệt đại đa số người San muốn tốt hơn nhiều. Trong rừng rậm có đại lượng cây không hoa không trái. Bọn hắn ngắt lấy quả sung trừ có thể cung cấp chính mình ăn còn có dư thừa tới nuôi dưỡng cho. Chiến Tê, Dương Thúc bảo bọn người được mời đến đất trống trọng yếu nhất. Cùng tu trưởng cùng các trưởng lão ngồi vây quanh ở trung ương bên cạnh đống lửa. Tu trưởng cũng là bộ lạc vu sư. Tay hắn cầm sừng tê giác làm thành quyền trượng tại tộc nhân trong lúc đó đi lại. Không ngừng dùng tiếng nói của bọn họ kể ra. Gióng giạc, ngữ điệu cao vút, nghe người Ti Mai không ngừng phát ra kích động giống lên một tiếng. Sẽ nói tiếng Anh trưởng lão lại đang nhiệt tình chiêu đãi Dương Thúc bảo bọn người. Bọn hắn theo ngồi xuống bắt đầu liền dơ lên sừng trâu chén rượu tới khuyên rượu. Rất nhiệt tình, Benson người này biết tốt xấu. Người Ti Mai cho hắn lễ ngộ như thế nhưng hắn rất là hài lòng. Thế là nói với Dương Thúc bảo. Lão đại, chúng ta mang tới xăng cùng đồ ăn còn có thật nhiều đi. Trở về không cần dùng, đưa cho bọn họ được rồi. Dương Thúc bảo lắc đầu nói, ta còn hữu dụng, bọn hắn trở về sẽ không lại tiếp tục trong cánh đồng hoang vu chạy loạn. Mà là tìm gần nhất con đường, bên trên số một đường cái, sau đó liền có thể đi đại lộ trở lại bảo hộ khu. Nhanh lên mở ngày mai đi rồi thiên liền có thể tốt. Benson buồn bực, những vật kia còn có cái gì dùng? Dù sao chúng ta chỉ cần tìm được đường cái, đây cũng là có thể tìm tới trạm xăng dầu. Guru Tantan đoán được ý đồ của hắn, người muốn cùng bọn hắn đổi tê giác. Này chỉ sợ không được. Chiến Tê thị phi giao dịch phẩm, Dương Thúc bảo vẫn là câu nói kia. Sự do người làm. Người Ti Mai tại dòng sông Trung hạ lưới, cho nên không chỉ có cá ăn còn có nước ngọt tôm cua có thể hưởng dụng. Rộng lớn dòng sông cho bọn hắn liên tục không ngừng mang đến nước ngọt sinh. Mỗi ngày có thể đánh bắt đến cá lớn cá con trên trăm đầu đâu. Người Ti Mai phát triển là có quy hoạch, giống đánh bắt đến cá sau sẽ không toàn bộ ăn hết. Có một ít hội phơi thành cá khô. Dùng để tại thiếu khuyết đồ ăn thời điểm nấu canh hoặc là có khách đến hậu chiêu đãi khách người. Đống lửa thắt cổ một ngụm nồi lớn. Bên trong chính là cá khô. Đêm nay bọn hắn có thể uống canh cá. Mặt khác các phụ nữ còn tại bên trong gia nhập dã ngoại đào được củ sắn. Dương Thúc bảo cảm thấy loại này phối hợp không tốt lắm. Bất quá đây không phải hắn mời khách. Hắn chỉ phụ trách ăn. Cho nên không có khả năng lắm miệng. Tu trưởng vung vẩy hai tay diễn thuyết kết thúc. Một cái động tác sau cùng là chỉ hướng Dương Thúc bảo bọn người. Bên cạnh Guru Tantan phiên dịch nói. Hắn tại hiệu triệu toàn thể cảm tạ chúng ta. Chúng ta muốn đứng lên đáp lễ. Thế nào đáp lễ? Cái gì động tác? Guru Tantan nói ra. Người kính cái lễ hoặc là cúc cái cung. Dùng các ngươi dân tộc phương thức tiến hành đáp lễ. Quả nhiên, bộ lạc mọi người nhao nhao đứng lên đem tay phải khoác lên vai trái sau đó quay người xoay người. Cúi đầu, đồng loạt mấy trăm hơn ngàn cái bờ mông nhắm ngay bọn hắn. Quy mô rất khổng lồ, khí thế rất dọa người. Đợi đến bọn hắn quay người lại về sau, Dương Thúc bảo hướng bọn hắn kính cái quân lễ. Lúc này đáng tiếc không có quốc kỳ, bằng không hắn vung vẩy một cái hông chi xác định vững chắc càng có phạm. Lẫn nhau gửi tới lời cảm ơn kết thúc, tiếp xuống chính là ăn ăn uống uống. Tu trưởng tự mình chiêu đãi đám bọn hắn, giơ lên sừng châu chén nói ra: "Tôn quý khách tới, để chúng ta cộng đồng uống vào này chén rượu ngon, cảm tạ các ngươi đường xa đưa tới tình nghĩa." Người Ti Mai vô cùng cảm kích, Dương Thúc Bảo nâng chén uống vào, quả sung mùi rượu cũng không tệ lắm, mang theo điểm chua ngọt, độ cồn cũng không tính cao, có thể tính là rượu trái cây. Có người cho bọn hắn thiêu đốt thịt rừng, trước tiên đưa ra hai cái nướng thỏ rừng, hai cái nướng vịt hoang. Châu Phi vịt hoang kích thước khá lớn, dầu mỡ đầy đặn, nướng chín sau đem vịt ra lột bỏ đến. Bên trong thịt vịt sắc trạch kim hoàng, mùi thơm xông vào mũi. Tù trưởng trước tiên xé rách xuống tới một cây vịt chân. Một căn khác vịt chân thuộc về Dương Thúc Bảo. Những người khác phân thịt vịt, xoay quanh sinh hoạt bọn hắn hàn huyên. Người Ti Mai không hề giống Dương Thúc Bảo nghĩ như vậy phong bế. Tù trưởng cùng các trưởng lão rất tình nguyện nghe một chút thế giới bên ngoài dáng vẻ. Bọn hắn nhường Dương Thúc Bảo lấy ra điện thoại. Theo điện thoại bắt đầu tạm thời trao đổi quá trình bên trong, Dương Thúc Bảo phát hiện tù trưởng cùng các trưởng lão có được ngoài giới sinh hoạt kinh nghiệm. Hắn hỏi, các người đã đối với ngoại giới cũng không chán ghét, vậy tại sao không dung nhập xã hội hiện đại đâu? Tù trưởng Guda Guda cười, không được a, chúng ta dung nhập không đi vào. Chúng ta phái người ra ngoài thử qua, người bên ngoài thích khi dễ chúng ta. Nếu như các ngươi chỉ có một phần nhỏ người ra ngoài, dạng này lại nhận khi dễ. Thế nhưng là nếu như các ngươi cả một cái bộ lạc tập thể di chuyển ra. Guda Guda lắc đầu, đó chính là tạo phản. Như thế càng không được nha. Cô cha nói bổ sung, chúng ta trong này sinh hoạt rất tốt, an cư lạc nghiệp. Không có phân tranh, cũng không có lẫn nhau tổn thương. Huynh đệ, tỉ muội, thân nhân bằng hữu tổng hợp một đường. Đây đối với chúng ta người Ti Mai đến nói là tốt nhất cách sống. Dương Thúc Bảo tôn trọng bọn hắn. Sinh hoạt xem, tiếp tục hướng bọn hắn giới thiệu thế giới bên ngoài biến hóa. Chậm rãi, hắn nâng lên chính mình bảo hộ khu, giới thiệu bảo hộ khu bên trong động vật. Đối với điểm ấy người Ti Mai cùng người San đồng dạng quan niệm. Bảo hộ động vật, vì cái gì không bảo vệ nhân loại đâu? Rất nhiều người tại ngoại giới nhận khi dễ, giết chóc, thế nào không bảo vệ bọn hắn? Dương Thúc Bảo cười khổ nói, nhân loại đương nhiên cũng nhận bảo hộ. Đây là ghi vào hiến pháp cùng hình pháp. Nhưng không có người bảo hộ chúng ta. Một, trưởng lão lắc đầu. Dương Thúc Bảo nói ra, nếu như các ngươi tiến vào trong xã hội, mà không phải sinh hoạt tại dạng này ẩn nấp địa khu, vậy cũng sẽ nhận bảo hộ, với lại cũng không phải sở hữu động vật đều sẽ bị bảo hộ. Nhận bảo hộ vẻn vẹn một chút động vật hoang dã. Nói đến đây hắn quét mắt như cũ tại bờ sông tản bộ. Tê Giác nói ra, tỉ như các ngươi Tê Giác, đây cũng là bảo hộ tính chất động vật. Tù trưởng cùng các trưởng lão cười, Tê Giác là nhân loại bằng hữu, hẳn là nhận bảo hộ. Thuyết pháp này là Dương Thúc Bảo lần đầu tiên nghe được. Nói đến bằng hữu, Guru Tan Tần giúp Dương Thúc Bảo làm nền một cái. Dương tiên sinh cũng là chúng ta người San cùng người Ti Mai hảo bằng hữu. Hắn không riêng đưa về bộ lạc dũng sĩ, còn đả kích nô dịch các dũng sĩ những người xấu kia. Chúng ta hẳn là hướng hắn nâng chén. Mọi người đáp ứng lời mời nâng chén. Tù trưởng uống xong say rượu nói ra, người xác thực giúp chúng ta đại ân. Dương tiên sinh, chúng ta được báo đáp ngươi. Đêm nay nơi này có rất nhiều nữ nhân, ngươi nhìn chúng cái nào ngươi liền ngủ cái nào. Nhìn chúng mấy cái ngươi có thể ngủ mấy cái. Còn có Guru Tan Tần cùng Benson tiên sinh, các ngươi đều có thể. Benson kinh hỉ, có thể chứ, mấy cái đều được. Dương Thúc Bảo lại mộng, cái gì? Không không không, ta không được, ta không được. Tù trưởng hỏi, vì cái gì không được? Là bởi vì nữ nhân của chúng ta quá xấu sao? Dương Thúc Bảo quay đầu nhìn xem từng đống tiểu hắc nhân, tê cả da đầu. Không phải, dân tộc chúng ta không cho phép tùy tiện cùng ngoại tộc phát sinh quan hệ. Nếu như các ngươi thật muốn cảm tạ ta, ta hy vọng các ngươi cho phép ta mang đi Tê Giác mà không phải cô nàng. Tù trưởng đám người nhất thời chấn kinh. Tê Giác, ngươi hảo này một ngụm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.